Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 432 cuối cùng giai đoạn. Màu xanh biển huyết thanh thông qua lục căn kim loại châm rót vào Mockingbird tiểu thư mạch máu. Cải tạo bắt đầu rồi, nàng nhăn chặt mày. Chịu đựng cả người như là bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng đau nhức. Gần kiên trì 10 giây. Mồ hôi liền theo cái trán chảy xuôi xuống dưới, trong cơ thể máu cùng tế bào bị ngoại lai lực lượng can thiệp, xuất phát từ bản năng. Trong cơ thể tế bào bắt đầu phản kháng. Hai bên như là đánh rằng co giống nhau. Bắt đầu lấy nhân thể làm chiến trường. Ở chỗ này tranh đoạt lẫn nhau sinh tồn quyền lợi, chúng nó chống cự thật sự mãnh liệt. Cứ việc Mockingbird tiểu thư biết cái này quá trình. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Ý đồ thả lỏng chính mình, hạ thấp tế bào phản kháng ý thức, nhưng là trong cơ thể tế bào vẫn là mất khống chế. Cũng ở 5 giây sau, bắt đầu đánh giáp lá cà. Chúng nó chuẩn bị dựa số lượng tiêu diệt ngoại lai tế bào, hai bên thế cân bằng thực mau bị đánh vỡ. Ngoại lai tế bào năng lượng quá cường, trong cơ thể tế bào chống cự không hề ý nghĩa, không ngừng bị cắn nuốt, cải tạo. Biến thành ngoại lai tế bào một bộ phận, theo trong cơ thể tế bào kế tiếp bại lui. Ngoại lai tế bào bắt đầu chiếm cứ thân thể. Cái này quá trình liền yêu cầu thân thể chủ nhân ý chí lực tới tiến hành chống đỡ. Nếu bản thể từ bỏ chống cự, như vậy cải tạo sau người. Từ bao là ý nghĩa thượng nói. Đã cùng phía trước người hoàn toàn bất đồng, thuần túy. Chỉ có thuần túy ý chí mới có thể ở cũ tế bào toàn diện bại lui. Mà tân tế bào cũng không có hoàn toàn công chiếm thân thể thời điểm bảo trì tự mình. A, Mockingbird tiểu thư không thể không dựa hò hét tới trợ giúp chính mình chống đỡ đau đớn. Chống đỡ cái loại này dường như một chân đạp không. Chính mình liền hai bàn tay trắng cảm giác vô lực, hưu đứng ở Daisy bên người. Mặt mang yêu sắc, quay đầu xem nàng, tựa hồ là ở dò hỏi. Như bây giờ bình thường sao, nhéo nhéo tay nàng. Tỏ vẻ hết thảy bình thường, kỳ thật Daisy trong lòng cũng không xác định. Siêu cấp binh lính huyết thanh xem tên đoán nghĩa. Tên có sâu giờ cái này từ. Nhằm vào chính là binh lính. Nó cùng ôn hòa, an toàn, hiệu suất cao đều không dính biên. Chính là cấp binh lính dùng. Muốn tốt đẹp sử dụng thể nghiệm đó là nằm mơ, cải tạo quá trình quá mức bá đạo. Ở nàng thoạt nhìn, quả thực là mạnh mẽ tiến hành tế bào thay đổi. Đối nhân thể tổn hại quá lớn, đơn thuần xem hiệu quả. Tựa hồ cùng tâm hình thảo không sai biệt lắm. Nhưng là cái này thống khổ trình độ nhưng hơn xa tâm hình thảo, Daisy chính mình cường hóa 2 lần. Nửa, Inhuman cường hóa thời điểm trực tiếp ngất đi rồi. Cái gì cảm giác không biết. Tâm hình thảo là tốt tiến hóa. Có chỉ là nhẹ nhàng cùng thoải mái. Tia vũ trụ kia nửa thứ liền dư lại, sàng. Kỳ thật nàng cũng không trải qua quá cái gì thống khổ cường hóa quá trình, Eternal nhất tộc tiến. Hóa cùng siêu cấp binh lính huyết thanh không sai biệt lắm. Cũng là một cái lấy tân đại cũ quá trình. Đến lúc đó cũng sẽ đau như vậy sao? Nàng cảm thấy sẽ không? Vĩnh hằng tế bào chính là nàng thân thể một bộ phận. Cũng không thuộc về ngoại lực. Bất quá nhìn kêu đến tê tâm liệt phế Mockingbird tiểu thư. Nàng có chút lo lắng tự thân, chính mình trong khoảng thời gian này cũng nên rèn luyện một chút. Tổng nói rèn luyện, kỳ thật vẫn luôn không rèn luyện, dựa theo đơn giờ tính toán. Nàng tế bào dựng dục chỉ còn hơn 1 tháng. Chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó đừng quá đau. Khoa học bộ nhân viên công tác hướng Daisy xin chỉ thị. Nàng gật gật đầu tiêm vào kết thúc. Chính thức tiến vào đệ nhị giai đoạn, cái này giai đoạn một bên rót vào đại lượng dinh dưỡng dịch. Bảo trì thân thể cao tốc tiêu hao, đồng thời dựa vào điện lưu kích thích nhân thể tế bào. Làm ngoại lai tế bào cùng nhân thể tiến hành chiều sâu kết hợp, liên xô siêu cấp binh lính đều dùng. Nhiệt độ thấp tới tiến hành kích thích. Sự thật chứng minh, vẫn là điện lực nhanh chóng nhất, hiệu suất cao, kéo dài thời gian quá dài. Thực dễ dàng xuất hiện biến cố, lượng điện kích thích toàn công suất chuẩn bị khởi động, mở ra duy. Trì sinh mệnh trang bị, tim phổi công năng bình thường, Bobby. Cuối cùng kiên trì một chút. Daisy hô to ra tiếng, Mockingbird tiểu thư hữu khí vô lực mà đáp lại. ta còn có thể kiên trì. Đếm ngược 5 giây sau, kích thích trang bị mở ra đến lớn nhất. Toàn bộ quá trình rằng có 30 giây. Đương theo dõi báo nguy thời điểm, bọn họ đình chỉ điện lực cung ứng, kim loại khoang mở ra. Cả người mạo nhiệt khí, như là bị nấu một lần. Mockingbird tiểu thư bị hai cái nữ đặc công nâng ra tới, Daisy trên dưới nhìn. Thoáng qua, không xuất hiện cái gì khoa trương cơ bắp, nhưng là thân thể so với phía trước cao 3 cm, càng thêm thon dài kiện mỹ, cất bước nâng đủ gian, tràn ngập lực lượng. 1 giờ sau, bọn họ ở sân huấn luyện quan sát mới mẻ ra lò siêu cấp chiến sĩ đối Captain America. Captain America vẫn như cũ là người hiền lành tính cách, có tới có lui đánh hơn 20 cái hiệp. Lúc sau tích bại nhất chiêu, Mockingbird hưng phấn vô cùng. S-H-I-L-D mấy cái có hy vọng tiêm vào binh lính cũng lộ ra vui mừng. Chỉ có Daisy có thể nhìn ra tới. Captain America thực lực so Mockingbird cường không ít. Hắn là ở nhường cái này hậu bối, nếu nói người thường là một nói. Captain America tiêm vào trước là 0.8. Tiêm vào sau tới rồi 2, Mockingbird tiểu thư hiện tại đại khái là 1.6 trình độ. Đồng dạng tiêm vào quá huyết thanh. Ngu xuẩn muốn cùng hau một trận chiến Blonsky là 1.5.BLONSKY, thân thể đã bắt đầu đi xuống sườn núi. Lộ, mà Mockingbird tiểu thư đang ở đỉnh. Đây là một phương diện nguyên nhân. Về phương diện khác, nguyên nhân chính là Daisy chỉnh hợp mấy phương diện huyết thanh kỹ thuật. Soros đóng cửa làm xe cường hóa hiệu quả hảo, đạt được tân sinh Mockingbird tiểu thư mang đội đi. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. S-H-I-L-D cao tầng chiến lực cuối cùng có điểm bộ dáng, Daisy tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Đánh cả đêm trò chơi. Ra cửa lấy đồ uống, Lona từ phòng tập thể thao trước cửa đi qua. Phát hiện nàng trong lòng nào đó lười quỷ đang ở rèn luyện, đây chính là cái hiếm lạ sự. Nàng vẫy tay gọi tới Wanda, lúc sau lại gọi tới ở biệt thự cọ cơm ăn 5 bào thai. Cuối cùng liền tiểu sư tử đều tò mò mà chạy tới xem náo nhiệt, 7 người một con sư tử ghé vào cạnh cửa, hướng nhìn xung quanh, này có cái gì mới mẻ? Đại kinh tiểu quái, ta trước kia đáng yêu vận động. Daisy đem chính mình áp chế đến người thường trạng thái, mồ hôi đầy đầu mà tập hít đất, dù sao nhất rõ ràng tình hình thực tế hầu gái tiểu thư không ở nhà. Nói điểm mạnh miệng cũng không ai biết. Nàng nghĩ đến thực hảo, 100 triệu không nghĩ tới. Trong nhà có cái phản đồ, Danger đúng lúc ra tiếng. Tiểu thư ngươi nói vận động gần nhất một lần là ở 712 ngày trước, Danger ngươi câm miệng. Các ngươi mấy cái đều đừng nhìn xung quanh. Không nghĩ huấn luyện liền cho ta trốn xa một chút. Nàng dương nanh múa vuốt, đem mấy cái xem náo nhiệt ra hỏa cùng sư tử đều hù dọa đi rồi, bình thường rèn luyện cũng không thể làm nàng nội tâm bình tĩnh. Nàng đẩy rớt hết thảy công tác, chuyên tâm chờ đợi cuối cùng dựng dục, không được, không thể đãi tại đây. Cũng không biết tiến hóa dựng dục sẽ liên tục bao lâu thời gian. Nàng mỗi ngày đứng ngồi không yên. Hưu thậm chí hoài nghi nàng cũng được lo âu chứng, Daisy cảm thấy chính mình không thể đãi ở nước Mỹ. Vạn nhất có người phải đối chính mình bất lợi đâu. Dựng dục thời gian khả năng 1 phút liền hoàn thành, cũng có khả năng là 10 ngày nửa tháng. Ở nước Mỹ nàng địch nhân cũng không ít. Vạn nhất đối phương xem nàng suy yếu tìm tới môn tới làm sao bây giờ? Dựa Lona, cúc cu kia mấy tiểu tử kia sao? Trong lòng sàng chọn mấy cái lý tưởng bế quan địa điểm. Phân biệt là Asgard, Kamatai cùng Côn Luân. Bằng, hết chương.